Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1649 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê của bạn. Câu chuyện này á kể về người bạn thân của bạn mà bạn cũng có trải qua nữa. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2012. Năm đó bạn chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Bạn kể rằng ở trong lớp của bạn, bạn có chơi chung với lại một nhóm bạn thân. Nguyên nhóm tầm khoảng 8-9 đứa, có nam có nữ. Trong đó là có một nhỏ tên là Hoa. Bạn Hoa này á với bạn nam gửi chuyện đã học chung với nhau từ hồi lớp 3 cho tới lớp 8 luôn. Mà nhà của Hoa cũng gần nhà của bạn, chung một xóm với nhau. Cho nên hai đứa từ nhỏ tới lớn chơi rất là thân thiết với nhau. Thì nguyên nhóm lớp của bạn á rất là thân. Khi mà đi đâu chơi á cũng rủ nhau cùng đi cả, rất là vui vẻ ha. Thì cho tới hôm đó trong nhóm có một bạn nam. Bạn nam kia nói rằng á vài bữa nữa là sinh nhật của bạn ấy. Bạn ấy mới mời nguyên một nhóm đến nhà của bạn ấy để mà ăn sinh nhật. Cả nhóm ai cũng đều đồng ý cả. Nhưng mà cho tới ngày sinh nhật á thì bạn nam gửi chuyện cho mình á, bạn nói rằng do là hôm đó bạn làm cho gia đình của bạn giận, cho nên ông ngoại của bạn không cho bạn đi. Thành ra là hôm đó bạn không được đi dự sinh nhật, mà tụi nó thì đứa nào cũng đi hết. Thì khi mà tụi nó đi ăn sinh nhật ha, do ăn sinh nhật mà tiệc tùng mà, cho nên tụi nó cũng có uống chút bia. Và sau đó tụi nó mới về. Thì ở trong khu của bạn á là có một con đường. Con đường này hồi trước đây ổ gà ổ voi cũng dữ lắm. Sau này nhà nước người ta mới làm lại đường, rồi người ta gắn đèn đường rất là sáng sủa, rất là rộng rãi. Sau khi mà làm đường xong rồi á thì có rất là nhiều xe qua lại trên con đường này, chẳng hạn như xe tải, xe chở hàng, xe chở khách, rồi xe máy tùm lum hết. Thì lượng xe đi lại rất là đông, cho nên đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, nhưng mà người ta cũng đi lại đông dữ lắm. Thì hôm mà tụi kia đi ăn sinh nhật về á là có một xe mà nó tống ba người, đó là một bạn nam của bạn chở, hai đứa con gái phía sau. Thì trong hai đứa con gái này á là có bạn Hoa. Có bạn Hoa nha các bạn. Thì do là mới nãy ăn sinh nhật rồi, có uống chút bia, có hơi men trong người rồi. Cho nên á, mặc dầu tống ba, nhưng mà nó chạy rất là nhanh. Thì nó đã chạy tới một đoạn ngã tư, nó phóng qua một cái thì có một chiếc xe tải chờ tới, đã đụng vô ba đứa này. Rồi á, là khi mà đụng vô vậy ha, là thằng Nam chở á, nó văng ra. Nhưng mà may mắn bé này nó không sao các bạn, nó không có bị thương luôn. Chỉ có hai đứa gái ngồi sau á, một đứa thì bị thương rất là nặng. Người dân xung quanh đó người ta đã gọi xe cấp cứu đưa nó vô bệnh viện. May mắn á, là cấp cứu kịp và cứu sống được nó. Còn bạn Hoa thì lại không may mắn được như thế. Khi mà xe tải đụng vô một cái là bạn Hoa đã tử vong tại chỗ. Thì lúc này người dân xung quanh đó người ta cũng gọi công an giao thông rồi xuống. Công an xuống cũng điều tra hiện trường, rồi sau đó đã giao xác của Hoa về cho gia đình Hoa để mà làm đám tang rồi chôn cất. Bạn kể rằng á, đám bạn của bạn đau lòng vô cùng luôn. Cả lớp là có đi viếng bạn Hoa, rồi thầy cô trong trường cũng có đến viếng bạn Hoa, ai cũng thương hết tại vì còn nhỏ quá mà mất như vậy đó, cho nên ai cũng đau lòng hết ha. Thì sau khi mà Hoa mất được tầm khoảng hơn một tháng sau, thì lúc này á, mọi người bắt đầu đồn đoán, bàn tán rất là nhiều. Lúc đó bạn kể rằng á, bạn mới nghe nha. Nghe từ người này cho tới người kia nói, đầu tiên là những người mà nhà họ xung quanh cái ngã tư đó đó. Họ đồn rằng nó là hả, cứ nghe tiếng Hoa nó khóc hoài. Nó gõ cửa từng nhà, rồi á là nó rên người ta nghe. Người ta nghe nó nói rằng á là tôi đau quá, tôi lạnh quá, tôi đói quá, mà nó rên vậy đó. Từ nhà này cho tới nhà kia. Cho nên nó là cái khu vực ngã tư này á, dân khu đó người ta đồn, người ta nói với nhau rất là nhiều. Rồi lan vô cho tới cái xóm của bạn luôn. Nghe nói con bé Hoa nó mất mà nó quậy phá vậy đó. Xong rồi sau đó đó ha, là tới những người mà người ta đi đường. Những người mà người ta về khuya hoặc là người ta sáng đi sớm quá, người ta cũng sẽ nhìn thấy Hoa. Tại vì con đường này á, lúc nào cũng có đèn đường hết các bạn, ban ngày thì cũng có, ban ngày sáng sủa rồi không nói, còn vào ban đêm á là lúc nào cũng có đèn đường, cho nên đường sáng trưng à. Thì khi mà người ta nhìn thấy Hoa, người ta bị Hoa nó nhét á, thì người ta thấy rất là rõ. Rồi cái người ta đồn thổi với nhau, người ta nói rất là nhiều. Gia đình của ông Hoa coi như là không biết làm sao luôn, cũng cúng kiến rất là nhiều rồi, nhưng mà hả, người ta cứ nói hoài luôn các bạn. Thì thời gian đầu đó là bạn chỉ nghe người ta nói, người ta đồn thôi, chứ bản thân bạn thì bạn không thấy. Và khi mà bạn nghe vậy thì bạn cũng hơi sợ, hơi sợ. Nhưng mà do bạn là con trai tuổi mới lớn, từ nhỏ cho tới lúc đó bạn chưa bao giờ thấy ma, nghe thì sợ sợ vậy thôi, chứ đi đi vẫn vẫn đi trên con đường này. Thì bạn kể rằng là tầm khoảng chừng vài tháng sau cái ngày mà Hoa nó mất ha, thì hôm đó bạn đi chơi về trễ, đi học thêm xong cái chạy đi ăn vặt đúng trà sữa, rồi về lúc này tầm khoảng 9 giờ hơn. Thì khi mà về á, bạn đi trên cái con đường này luôn, bạn kể rằng nha, đang chạy vậy đó, cái tự nhiên á là bạn thấy có một người, người này đang đứng bên vệ đường, mà người này đang đứng ngay chỗ cái đoạn ngã tư mà Hoa nó mất á các bạn. Thì bạn kể rằng á là ban đầu bạn không có nghĩ người đó là Hoa đâu, bạn cứ nghĩ là người ta chắc là đứng đón xe đợi xe gì đó, tại vì cái con đường này á là xe khách đi ngang qua lại rất là đông. Thì lúc mà bạn chạy tới gần hơn, do đường này nó sáng sủa mà, lúc mà bạn thấy ha, bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy đó là người bạn của mình, người bạn đã mất của mình đang đứng đó. Thì lúc đó là bạn sợ quá trời luôn, rõ ràng cái mặt của nó, cái bạn sợ quá, bạn không biết phải làm sao, mà bây giờ không lẽ quay xe lại cũng đâu được, cho nên bạn đã cố gắng tảng lờ, giả vờ như là không thấy nó, bạn chạy vượt qua luôn. Thì khi mà bạn chạy vượt qua vậy, bạn đâu dám dòm đâu, bạn chạy vượt qua vậy đó, cái bạn nghe tiếng nó kêu bạn, các bạn bạn này tên là Thanh, nó kêu bạn rằng á là Thanh ơi, Thanh ơi, mày đi đâu vậy, mày đi đâu vậy, mày cho tao theo với, cho tao theo với, Thanh ơi, Thanh ơi. Mà bạn nghe nó kêu giật ngược ở phía sau, rồi nó lướt lướt lướt phía sau. Tuy rằng bạn không có quay lại để mà bạn dòm, nhưng mà bạn nhìn vô cái kính chiếu hậu á là bạn thấy nó đang lướt ở phía sau các bạn, mà nó gào, nó kêu Thanh, Thanh ơi mày đi đâu, cho tao theo với, cho tao theo với. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, sợ quá trời sợ, cho nên nó là bạn cố gắng bạn chạy nhanh hơn để mà chạy tới nhà. Thì lúc này á, bạn kể lại cho gia đình bạn nghe, gia đình của bạn mới la, nói rằng á, là đó đi học về không lo về sớm, mà đi lang bang, đi tùm lum tùm la về trễ, rồi mày đi ngang qua cái con đường đó, nào giờ người ta thấy nó nhiều lắm, người ta đồn nhiều lắm mà mày không sợ, nay mày đi mày thấy rồi mày sợ chưa, là bạn rất sợ nha. Đó là bản thân bạn trải qua ha. Thì cho tới thêm một thời gian sau nữa, trong thời gian đó là Hoa nó cứ nhét người này, nó ghẹo người kia hoài luôn, người ta nói rất nhiều nha các bạn. Thêm một thời gian sau nữa là tới ông Út. Ông Út này á là ở trong xóm của bạn luôn. Ông Út á thì từ nào tới giờ ông làm nghề chạy xe ôm, mà ông chuyên môn chạy đêm không à. Ban ngày ông ở nhà ông ngủ, ban đêm á thì ông sẽ chạy ra mấy cái chợ hoặc là đi chạy rạo rạo mấy cái con đường mà xe khách hay là xe hàng nó xuống hàng á các bạn. Thì ông sẽ chạy để mà coi có ai kêu không, ông chở hàng cho người ta. Thì hôm đó cũng vậy, lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi. Ông mới chạy ngang qua con đường này. Bản thân ông cũng vậy đó, từ nào tới giờ ông chỉ nghe người ta nói rằng người ta thấy hoa, ông cũng biết hoa mà tại vì chung xóm mà. Thì ông chỉ nghe là người ta thấy hoa bị người ta ghẹ, bị con hoa ghẹo, bị con hoa nhét thôi, chứ bản thân ông thì ông chưa thấy. Thì cái ngày hôm đó ông đi trên cái con đường này, ông kể rằng á cái lúc mà ông đi tới gần cái ngã tư chỗ mận hoa nó mất á, lúc đó ông mới thấy một bóng dáng đứng ở mé lề đường nha các bạn. Đứng ở mé lề đường. Thì ông ban đầu ông cũng không có nghĩ gì đâu. Ông nghĩ ma giống như bạn vậy đó. Không có nghĩ ma. Cứ nghĩ là ai đứng đó chờ xe thôi. Cái ông chạy tới gần. Thì lúc mà ông chạy tới gần, ông đã thấy được gương mặt của người đó. Đó chính là con bé Hoa. Mà ông nói rằng nha, rõ ràng đó là mặt của con Hoa luôn. Mà ông còn thấy được á, trên cái miệng của nó đã có một cái răng nanh rồi, nó dài ra một khúc vậy nè. Càng chạy tới gần tại đèn sáng mà ông thấy rất là rõ. Thì khi mà ông thấy như vậy á, ông mới nghĩ trời ơi mình thấy nó hả, ông nghĩ vậy đó ha. Xong cái lúc đó ông mới cố gắng chạy ngang qua, ông còn liếc một cái nữa, ông còn thấy nó dòm theo ông. Lúc mà ông chạy ngang qua rồi á, nó cũng nói với theo, nó kêu, nó lướt theo nha. Ông kể nó kêu ông về nè, ông Út, ông Út ơi, ông Út đi chạy xe hả ông Út? Ông Út đi chạy xe hả? Ông Út cho con theo với. Cho con theo với ông Út ơi. Bắt đầu cười hả. Rồi nó lướt theo ông Út một khúc luôn. Ông Út hả là chạy quá trời chạy, qua khỏi được đoạn đó rồi á thì nó không theo nữa các bạn. Sau đó ông Út về mới kể lại cho cả xóm nghe. Rồi gia đình Hoa cũng biết, ta nói hả bất lực vô cùng luôn. Kiếm thầy rồi á là mời sư xuống để tụng á, nhưng mà không có được, cứ nghe người này người kia nói là bị nó nhét hoài. Thì tầm thêm khoảng chừng một thời gian sau nữa, thì ngay chỗ cái đoạn ngã tư chỗ hoa nó mất á, là có một nhà. Nhà này hôm đó là người ta tổ chức đám giỗ. Thì do là người ta tổ chức đám giỗ cũng lớn, cho nên nó là người ta mời bà con dòng họ bạn bè người ta rất là đông. Thì trong những người bà con của gia đình này nè là có một ông. Ông này á là người Khmer nha các bạn, ông là thầy Pháp. Ông á thì không phải ở Bạc Liêu mà ở vùng khác tới, ông qua đem dự đám giỗ thôi. Thì cái lúc mà ông ngồi ông ăn đám giỗ á, tại vì nhà này là gần ngay chỗ ngã tư con Hoa nó qua đời. Cái ông mới dòm dòm ra ngoài ngã tư. Xong sau đó ông mới đi vô trong nhà. Do là gia đình này á là gia cháu của ông, kêu ông bằng chú nha. Ông vô trong nhà ông mới nói rằng á là hả cái chỗ ngã tư đằng kia đó tụi con, là có dông gì không, có dông quậy gì không tụi con, ông hỏi vậy đó. Thì lúc này gia đình này là người ta ở đây mà, cho nên đó là người ta biết, với lại bản thân là cũng đã bị Hoa nó gõ cửa rồi, nghe nó rên rỉ, nó đau, nó đói, nó lạnh. Thì gia đình này người ta nói liền, nó dạ có, dạ có chú, trời ơi hả chỗ đó đó là hồi trước đây cũng hơn cả năm á, là có con nhỏ đó, nó còn nhỏ lắm, nó mới có 13 14 tuổi à, nó đi sinh nhật về cái nó bị tai nạn giao thông, nó chết ngay chỗ đó đó. Rồi cái từ đó về sau trời ơi ta nói hả nó ghẹo, nó quậy, nó phá, nó nhát người này người kia quá trời luôn. Từ nào tới giờ năm mấy nay rồi nó ghẹo hả hết người này tới người nọ, người ta đồn dữ lắm luôn á, mà gia đình nó hả cúng kiến biết bao nhiêu mà không có đỡ. Thì lúc mà nghe cháu mình nói vậy á thì ông này nè ông mới nói rằng đó là hả chỗ ngoài ngã tư đó đó không phải là có mình dông con bé đó không đâu, mà có tới tổng cộng 4 dông, 2 dông già, 2 dông trẻ. 2 dông trẻ đó là có một nam một nữ, nữ là con bé đó đó, lẫn Hoa đó các bạn. Thì ông nói là chỗ đó có 4 dông lận. Rồi cái ông mới kêu mấy người cháu của mình rằng đó là tụi con có biết nhà ba mẹ của con bé đó đâu không, Thì lúc này mấy người cháu gật đầu nói dạ tụi con biết, trong xóm trong đây nè tụi con biết, ba má nó khổ tâm dữ lắm. Cái ông mới nói rằng là bây giờ á tụi con chạy xe vô nhà của nó đi, rồi kiếm thử coi có cha mẹ hay là có người nhà nó nhà hay không, rồi á là có gì kêu họ ra đây nói chuyện với lại chú, rồi chú sẽ giúp cúng cho, chứ nếu để vậy là không có được đâu, nó sẽ ghẹo, nó nhát người ta hoài, với lại nó cũng sắp thành quỷ rồi. Thì lúc mà nghe vậy á, mấy người cháu này lật đật lấy xe vô nhà của Hoa kiếm ba mẹ nó liền các bạn. Vô kiếm cũng nói vậy đó, nói tôi có ông chú hay là ổng là thầy pháp, ổng người Khmer ổng hay dữ lắm, ổng thấy vậy đó. Thì bây giờ là ổng nói như thế, gia đình đó nếu tin nó thì đi ra. Thì khi mà nghe vậy ba mẹ gia đình Hoa tin liền, nguyên nhà bắt đầu chạy ra. Rồi trong xóm nghe cái tin đó, bạn cũng nghe tin đó cho nên bạn cũng chạy ra bạn coi luôn. Thì lúc mà mọi người ra thì ba mẹ của Hoa vô nói chuyện với lại ông thầy này. Ông mới nói rằng là con bé này nó giống như là nó bị quỷ chỗ đó kéo nó. Rồi bây giờ là nhận nó làm đệ tử luôn. Nó nhập băng với lại hả là ba con quỷ kia luôn vậy đó. Thì nó ở đây vậy là không có tốt. Nếu mà gia đình tin tôi á thì để tôi cúng giùm cho. Một á là tôi sẽ gửi nó lên chùa, hai là tôi sẽ dẫn nó theo tôi để tôi dạy cho nó học, đi đường nào cũng được, không nên ở lại đây. Nếu gia đình tin tôi thì chạy đi mua dĩa trái cây, ổng mới ghi ra là trái gì đó, chạy đi mua dĩa trái cây là được rồi, tôi sẽ lập bàn tôi cúng cho nó. Thì nhà này người ta tin liền các bạn, tại vì á ba mẹ của Hoa là bất lực vô cùng. Con mình từ nào giờ quậy quá mà người này người kia nói hoài, bất lực lắm. Thì bắt đầu gia đình của Hoa mới chạy đi mua trái cây mà ông yêu cầu ha. Xong sau đó về ông mới lập bàn ông cúng, mọi người coi rất là đông nha các bạn, tại vì lúc đó là đang đám giỗ. Rồi thêm trong xóm của bạn nghe tin chạy ra nữa. Thì lúc này ông lập bàn ông cúng. Khi ông cúng ha là ông thắp nhang. Bạn thấy rằng là ông đứng ông đọc cái tiếng gì mà bạn không có hiểu được, tiếng hả Campuchia hay là tiếng gì đó bạn không biết. Ông đứng ông đọc một hồi sau thì trong cái nhóm mà mọi người đứng xem á là có một chị. Chị này á theo vai vế là chị họ của ông Hoa luôn. Bên bà con bên nhạn Hoa cũng ra đứng coi nha. Thì chị này á tự nhiên đang coi cái chị ngã chị té xuống. Thì mọi người mới hết hồn, đang tính đỡ chị dậy á thì ông xua tay đi khỏi đi, nó vô đó. Ông kêu vậy đó, khỏi đi nó vô đó. Xong cái sau đó chị ngồi dậy mà cái mặt chị dữ lắm. Mặt chị bắt đầu liếc liếc liếc liếc vậy nè, liếc liếc vậy nè. Cái ông mới hỏi rằng á mày có biết tao là ai không, ông hỏi vậy đó. Thì lúc đó chị này á mới dòm ông thầy, mà dòm con mắt long lên sòng sọc nha các bạn, hung dữ vô cùng và nói ra cái giọng gằn gằn, nhưng mà lúc đó không còn là giọng của chị nữa mà là giọng của con bé Hoa, bạn của bạn, nghe ra y bon giọng của nó luôn các bạn. Mới trả lời ông thầy rằng á là ông là ai mà sao ông kêu tôi lên đây hả, ông là ai sao ông kêu tôi lên đây. Thì nó lông sòng sọc lên như vậy nhưng mà vẫn nghe ra được cái giọng của nó. Thì mẹ của bé Hoa ngồi gần đó mới nghe giọng con mình bắt đầu xúc động khóc khóc, bắt đầu chạy lại ôm cái chị này nói trời ơi Hoa ơi con hả, con hả con, trời ơi sao con mất rồi, thì con đi đầu thai đi, mà tại sao á là con hả là ghẹo chọc người ta, con làm như vậy á là tội nghiệp lắm nha con, nha con nghe lời mẹ đi con. Bắt đầu ôm hung con mình, mẹ thương mẹ nhớ con lắm, bắt đầu đẩy ra các bạn, đẩy ra, đẩy mẹ mình ra nha. Bà biết cái gì, bà biết cái gì mà bà nói hả, tôi hả tôi nhớ bà, tôi nhớ bà, xong rồi tôi về nhà để tôi thăm bà, mà hả ở nhà bà thờ bốn ông đại hộ pháp, do gia đình của Hoa là thờ tứ đại hộ pháp đó các bạn. Nó nói vậy đó, ở nhà bà thờ bốn ông đại hộ pháp, tôi vô đâu có được đâu, tôi vô cái đánh tôi quá trời, thành ra là tôi phải chạy ra ngoài đây hả, tôi nhận hả sư phụ, tôi làm sư phụ rồi. Bà biết cái gì mà bà nói, bà biết gì bà nói, là mẹ của mình kêu mình đi đi, đừng có ghẹo người này ghẹo người kia, tội nghiệp lắm, mà nạt mẹ vậy đó. Bà biết cái gì mà bà nói, tại hả là tôi nhớ bà mà tôi về nhà không được, về tôi bị đánh vậy đó, rồi tôi mới ra ngoài đó là tôi hả là nhận sư phụ, tôi làm sư phụ rồi. Xong cái sau đó ông thầy ông mới nói mới nói rằng đó là hả bây giờ á thầy nói con có nghe không, thầy nói con không nghe thầy á là thầy đánh cho con á là hồn siêu phách lạc luôn, mãi mãi là không hả là biến mất luôn, không thể nào đầu thai, không thể nào siêu thoát được luôn. Bây giờ con có nghe không? Không nghe các bạn. Ông là cái thá gì mà tôi phải nghe lời ông? Hả? Ông là thá gì tôi phải nghe lời ông? Ông có biết sư phụ tôi là ai không? Trời ơi, sư phụ tôi mạnh lắm nha. Sư phụ tôi ha là có bốn cái răng nanh dài sọc luôn, ông có biết không? Sư phụ tôi hả mạnh dữ đến nỗi mà đầu trâu mặt ngựa đi lên đây tính bắt tôi về dưới, mà sư phụ tôi đánh đến nỗi mà đầu trâu mặt ngựa chạy luôn. Ông là cái thá gì? Ông là cái thá gì? Xong cái sau đó ông thầy nói sư phụ mày á là quỷ gì, ông hỏi vậy đó, sư phụ mày là quỷ gì? Cái bắt đầu chống lạnh lên, sư phụ tôi là quỷ dạ xa đó, quỷ dạ xa đó, tôi có hai sư phụ lận đó. Thì đó, hai sư phụ là già đó các bạn, hai quỷ dạ xoa. Tôi có hai sư phụ với lại một sư huynh đó. Ông mà đụng tới tôi đi là sư phụ tôi với lại sư huynh tôi á là vô bẻ cổ ông, vô bẻ cổ ông đó, ông biết không? Thì ông thầy cũng lắc đầu ông cười, ông cười ông nói bây giờ á thầy khuyên con, ông nói cho con nghe một lần nữa, một á là con theo ông, một là con theo ông dẫn con đi, ông dạy cho con học đạo, hai á là ông sẽ dẫn con lên chùa, ông gửi con lên chùa cho con á là vô chùa con ở, con chỉ được quyền chọn hai con đường đó thôi, còn ngoài ra á, là con không có được quyền chọn con đường nào hết. Nếu mà con không nghe lời á là ông sẽ đánh con, mà đánh luôn sư phụ của con luôn nữa, con có tin không? Đánh luôn sư huynh của con luôn nữa, con có tin không? Thì lúc này không tin nha các bạn, cái mặt rất là phách lối, mặt kênh kênh kênh, trời đánh gì được, ông là cái thá gì đánh được sư phụ tôi, sư huynh tôi, sư phụ tôi là mạnh dữ lắm á, đụng tới tôi đi rồi biết, đụng đi rồi biết. Xong cái sau đó ông là do nãy giờ ông khuyên không nghe, thì bây giờ ông phải làm biện pháp mạnh thôi. Ông mới kêu mấy người cháu của nhà đó đó, ông kêu á là đi ra đằng sau lấy lên cho tao á là cái tấm thớt với lại con dao lên đây. Cái bắt đầu á là mấy đứa cháu cũng chạy ra đằng sau lấy tấm thớt với con dao lên. Thì khi mà đem lên rồi ha, cái ông mới lấy nhang á, ông thắp nhang lên, xong cái ông đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm, cái ông mới vẽ vẽ vẽ nhang lên trên cái tấm thớt đó các bạn. Ông vẽ vẽ vẽ xong ha, cái ông mới hả là lấy con dao á, ông đâm xuống cái tấm thớt một cái râm vậy nè, thì cái mũi dao nó dính vô cái tấm thớt, nó dựng đứng lên. Cái ông mới nói vậy nè, dao này với tấm thớt này là hồi chặt đầu bốn bốn sư đồ tụi bay đó, ông nói vậy đó. Dao này với tấm thớt này là tao để hồi tao chặt đầu bốn sư đồ tụi bay đó, bốn sư đồ tụi bay quá quậy rồi, cho nên nó là bây giờ ha là đừng có trách tao nha. Thì khi mà ông làm như vậy á, lúc này tự nhiên cái chị đó thiệp xuống, cái mặt hả mới nãy hung dữ lông sòng sọc con mắt lên, thì bây giờ hiền xuống ngồi khép nép vậy nè, cái giống như lý nhí trong miệng xin tha đó, nhưng mà do là thấy quá thể cho nên nó là ông đã quyết định xử lý luôn. Thì ông mới ngồi xuống nha các bạn, bạn kể rằng lúc đó nha, ông ngồi ông đọc lầm rầm cái gì mà giống như ông đánh phép thôi, mình không có thấy ông múa giỏ, mà kiểu ông đọc lầm rầm rồi bắt đầu mồ hôi ông đổ ra rất là nhiều hả, người ông run run run cả lên, mồ hôi đổ rất là nhiều một hồi lâu sau ha, thì bắt đầu á là cái chị đó ngã ra ngất xỉu. Xong sau đó ông đứng dậy, ông mới vuốt mặt, ông mới nói rằng á là hả bây giờ con nhỏ này á tôi bắt nó theo, bây giờ gia đình muốn tôi gửi nó lên chùa hay là muốn đi theo tôi, thì gia đình của bé Hoa là kêu là cho đi theo ông để mà ông dạy cho học chứ không cho lên chùa. Rồi á ông còn nói rằng nha, hai cái con quỷ dạ xoa già đó thì ông đã đánh một con, với lại cái thằng sư huynh của bé Hoa đó là ông đã đánh được là một con sư phụ, với lại là thằng sư huynh đánh là hồn siêu phách tán luôn, còn cái con quỷ dạ xoa kia thì do nó sợ quá cho nên nó là nó đã bỏ, nó chạy mất tiêu rồi, sổng chuồng hết một con nha các bạn, còn hai con kia là bị đánh hết. Thì sau đó đó là ông nói rằng đó là vậy là xong, hả, phải xử lý chứ, để vậy là nó ghẹo người này nhát người kia sau này nó lộng hành nữa, cho nên phải xử lý như vậy. Thì từ sau khi mà cúng kiến xong rồi, xong xuôi hết rồi, là từ đó về sau mọi người không có ai nhìn thấy bé Hoa nữa các bạn, không có còn bị Hoa nó nhét nữa, là nó đã đi theo ông thầy này rồi đó. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này á, thấy ghê các bạn thử tưởng tượng coi, trời ơi tự nhiên mình thấy rồi nó rượt theo nó kêu mình, thấy ghê các bạn ha. Thử đặt vô hoàn cảnh của bạn nam này sẽ rất là sợ. Rồi thêm á là hả, chi tiết ông thầy này quá hay các bạn. Ổng đi ăn đám thôi mà vô tình, cái đó cũng là nhân duyên đó. Ổng đi ăn đám mà ổng vô tình ổng đã giúp giải quyết được hả là vong hồn của bé Hoa, rồi đánh được á là hai con quỷ đó hồn siêu phách tán, còn một con thì sống chuồn rồi, mà ổng nói rằng sau này nó cũng đi kiếm chỗ khác chứ nó cũng không có quay trở về đó nữa đâu. Thì ông này quá hay các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay mà bạn kể rằng Thi cũng không muốn ảnh hưởng tới gia đình của bạn nam gửi chuyện, nhưng mà bạn nói rằng là chuyện này rất là nổi luôn, trường học của bạn ai cũng biết chuyện này hết, cái thời điểm mà bạn vẫn còn đang đi học lớp 8 đó, rồi cái khu vực mà ông thầy đã cúng để mà ổng đánh quỷ đó các bạn, thì mọi người xúm coi rất là đông, mọi người hả biết rất là nhiều luôn. Thì khi mà Thi kể câu chuyện này ra đây á, nếu mà bạn nào ở Bạc Liêu đã từng nghe qua chuyện này rồi thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở Bình Định. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở quê chồng của bạn á, là ở Đà Lạt. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua hồi năm mà bạn học lớp 12. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó nhà của bạn ở Bình Định á, là nằm ở cái khu cũng có khá là nhiều ruộng. Khu này á, thì nhà cửa hoang vắng, đường á, thì có đường đàng hoàng, nhưng mà có điều đường á, là có đoạn có đèn đường, có đoạn á, thì không có đèn đường. Và do thời điểm đó bạn đang học lớp 12 mà chuẩn bị thi, cho nên cái lịch học của bạn rất là dày đặc luôn. Bạn muốn thi đậu thi cho giỏi á, thành ra là bạn cố gắng bạn học dữ lắm. Rồi bạn có đăng ký học thêm môn toán nữa, mà do là học thêm cho nên tối về trễ lắm. Mà bạn này á, thì tự đi mình nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là thời gian đầu á, thì không có sao, nhưng mà sau đó tự nhiên á, là bạn cứ cảm thấy đau đầu, rồi cảm thấy nhức mình nhức mẩy, đau chân đau lưng, cứ khó chịu rồi cáu gắt kỳ cục dữ lắm, mà càng lúc á, là nó lại càng đau, nhất là đau chân với lại đau lưng, nó là đau lắm, còn đau đầu á, thì hả là lâu lâu nó mới đau một lần, rồi cáu gắt khó chịu bực bội vậy đó. Thì mẹ của bạn thấy vậy cho nên mẹ của bạn á, là có đưa bạn đi khám. Thì khi mà đi khám vô, bác sĩ người ta cũng khám, người ta chụp X-quang rồi đầy đủ hết. Nhưng mà người ta nói rằng bạn không có bị bệnh gì hết trơn á. Người ta kêu mẹ dẫn bạn về đi. Mà càng lúc á là cái tình trạng đau chân với lại đau lưng của bạn càng nhiều. Rồi đau đầu cũng nhiều hơn nữa ha. Thì lúc này mẹ thấy rằng tại sao đã đưa bạn đi khám rồi mà bác sĩ nói không có bệnh mà bạn về, bạn cứ bệnh như giả đò như vậy, thì mẹ mới nghi ngờ về chuyện tâm linh. Cho nên mẹ đã đi xem một ông thầy. Lúc đó mẹ đi có một mình à. À, bạn mẹ bạn không có được đi chung nha. Cái mẹ cũng vô mẹ nói với ông thầy rằng con của con là nó tự nhiên nó bị vậy vậy vậy đó. Rồi đi khám rồi mà bác sĩ nói là nó không bệnh mà về nó cứ như vậy hoài. Thì ông thầy mới kêu rằng là bây giờ con về con dụ nó lên nhà của thầy đi, để thầy gặp nó cái đã. Thì lúc đó là mẹ mới về, mẹ mới nói với bạn. Mẹ nói rằng là hả lúc đó là vừa qua Tết. Mẹ mới kêu là hả đây mẹ dẫn đi cúng sao giải hạn á. Cái bạn nghe vậy bạn cũng đi chung với mẹ luôn. Mà cho tới cái lúc lên tới nhà ông thầy rồi, bạn kể rằng khi mà vô nhà của ổng nha, tự nhiên bạn run bần bật lên. Bạn run bần bật, bạn nổi da gà, bạn có cảm giác như sợ hãi dữ lắm. Thì ông thầy ông cười, ông mới hỏi rằng là có phải vô đây khó chịu lắm phải không con, à, run bần bật mà sợ hãi lắm phải không con. Mà bạn nghe cái giọng của ông thầy giống như là có một cái ma lực nào đó khiến cho bạn sợ. Cái bạn cũng sợ, bạn rút người lại vậy nè, cái bạn gật gật đầu. cái bạn cái ổng mới kêu bạn rằng đó là hả không sao đâu, bây giờ con lại đằng chỗ bàn thờ nhà của ông nè, con lấy nhang con thắp lên bàn thờ đi. Cái ổng nói gì bạn nghe đó, các bạn cũng lại bạn lấy nhang mà thắp nhang lên bàn thờ, bạn cắm nhang vô ha, xong cái sau đó bạn quay qua bạn dòm ổng. Cái mẹ của bạn mới hỏi là bạn sao á, cái ổng mới nói vậy nè, ổng nói là không sao hết trơn á, nhỏ này á là do là nó đi học, chắc là nó đi về đêm nè, nó về buổi tối, nó đi ngang qua một cái chỗ ngã ba, mà chỗ ngã ba này là có một ông già, có vong một ông già này hợp với nó cho nên đã đi theo nó, thì do ông già này ông già rồi thành ra là ổng hay bị đau chân, ổng hay bị nhức xương khớp á các bạn, là ổng bị đau chân rồi ổng bị đau lưng, còn cái vấn đề đau đầu của nó đó là do ổng thích, ổng thương nó, thương mà theo cái kiểu con cháu thôi, thì ổng hay nựng cái đầu của nó cho nên nó là nó bị nhức đầu là như thế, không sao hết trơn á, do là ổng thương nó như con cháu, ổng không có hại đó, nhưng mà tại vì người âm mà theo nó như vậy á thành ra là nó bị vấn đề như thế, không sao hết trơn á, để tôi làm cho. Cái ông thầy mới kêu bạn á là bây giờ con chạy ra ngoài, ngoài đây có tiệm tạp hóa nè, con chạy đi ra mua cho ông một chai nước vô đây. Cái bạn cũng chạy đi mua nha, bạn nghe lời vô cùng luôn, bạn chạy đi mua bạn đem vô, thì ổng mới lấy ra một cái thau, ổng mới đổ cái chai nước đó ra nha các bạn, ổng mới để lên ngay chỗ bàn thờ Phật nhà của ổng á, thì sau đó ổng thắp nhang ổng mới cúng lên bàn thờ Phật, xong rồi một hồi sau ổng đợi nhang tàn cái ổng mới lấy cái thau nước đó đó, cái ổng mới hả là kêu bạn lại ngồi gần nha, cái ổng lấy nước đó ổng rửa mặt cho bạn, ổng rửa xong rồi ổng vuốt lên trên đầu của bạn, vuốt 9 cái, vuốt 9 cái nha các bạn, thì bạn kể rằng nha mới nãy là bạn vẫn còn đau chân rồi bạn còn hả là đau lưng còn hơi nhức đầu khó chịu lắm, nhưng mà sau khi mà ổng rửa mặt ổng vuốt qua đầu bạn 9 cái rồi nha, tự nhiên cái cơ thể của bạn cảm thấy sảng khoái vô cùng luôn, cảm thấy nó khỏe khoắn cực kỳ luôn, cảm thấy nó khỏe khoắn cực kỳ luôn các bạn, trời đất ơi, lúc đó hả tự nhiên người cảm thấy hả là nó khỏe vô cùng luôn. Cái bạn nói trời ông ơi tự nhiên con thấy khỏe quá, con hết đau chân con hết đau lưng rồi, thì lúc này á là ông mới cười, ông thầy mới cười ông nói rằng xong rồi đó, rồi bây giờ á là về là kiêng là không có được chung xuống với võng, không có được chung qua võng nè, không có được đi ngang qua cái sào mà để phơi đồ, với lại không có để cho đàn bà con gái bước qua chân của mình nha con, là trong vòng bao nhiêu ngày đó là ông thầy ông dặn vậy. Thì sau đó là mẹ của bạn á là có gửi tiền cho ông, nhưng mà ông kêu rằng á là ông không có lấy tiền nhiều, ông chỉ lấy á là tiền mua trái cây nhang đèn hoặc là tự mua trái cây nhang đèn lại cúng, thì mẹ của bạn đã để 100.000 để mà cho ông tự mua trái nào ông thích đó thì ông cúng, để 100.000 đem tiền rồi đi về nha các bạn. Thì khi mà về á là bạn hết luôn, không có còn bị những cái đau nhức như trước kia nữa. Đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm mà bạn học lớp 12. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một chị bạn đồng nghiệp với bạn. Chị này mình sẽ gọi tên là Tâm. Chị Tâm này đã kể lại một chuyện á là do chị đã trải qua trong một chuyến chị Tâm đi chơi cùng với lại gia đình bên chồng của mình đi du lịch Nha Trang nha các bạn. Thì khi mà đi á là chị Tâm này có một người chị em bạn dâu, người kia là hả nhận cái trách nhiệm là sẽ đặt phòng khách sạn á, thì cái lúc mà đi xuống với tới Nha Trang rồi á chị Tâm mới thấy rằng á là chị kia đã đặt một cái kiểu như là căn hộ á các bạn, kiểu giống như là căn hộ chung cư vậy đó, là căn hộ này gồm có một phòng khách, một nhà bếp với lại 3 phòng ngủ, nói chung cũng rộng rãi lắm. Nhưng mà chị Tâm kể rằng không hiểu sao cái lúc mà chị ấy bước vô trong cái căn hộ này á, chị ấy cảm thấy nó kỳ lắm, cái cảm giác nó âm u nó rờn rợn, mà mặc dầu căn hộ này người ta cho thuê mà các bạn, thành phố du lịch người ta đâu có để dơ, hoàn toàn không hề dơ, nhưng mà chị Tâm lại cảm giác như trong căn hộ này nó có bụi bặm, nó ẩm mốc làm sao đâu đó, mà cái cảm giác đó thì chị giữ trong lòng thôi, tại vì mình đi chung với lại nhà chồng của mình rồi, người chị em bạn dâu của mình đặt phòng mà không lẽ giờ mình nói vậy mất công mất lòng sao. Thành ra là chị Tâm cũng kệ, xong cái sau đó chị Tâm mới để ý, chị Tâm thấy á là có một cái bát nhang ngay chỗ cái tủ, rồi thêm một cái kiến bát quái ngoài cửa nữa, là chị ấy thấy có đềm rồi, thấy là hơi hơi có đềm rồi, cảm giác vậy, rồi thêm thấy mấy cái đó nữa thấy có đềm rồi ha. Trong khi phòng cho thuê, căn hộ cho thuê kiểu du lịch mà ai để bát nhang với lại để gương bát quái kỳ cục vậy mà hơ hớ cho khách thấy, thì chị thấy có đềm rồi ha. Cái cũng sắp xếp đồ đạc xong rồi cũng tắm rửa, cho tới khi mà chuẩn bị đang tối á, lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 7 giờ tối nha các bạn. Thì khi mà mọi người đi ra khỏi cái phòng á, là có cái con bé con của anh chị của chị anh chị của chồng chị Tâm, là con bé này nó mới có 3 4 tuổi thôi, nó đóng cửa làm sao cái nó bị kẹt cửa các bạn, nó bị kẹt lại bên trong, mấy người lớn thì ở bên ngoài, các bạn tưởng tượng được không, nó kẹt lại ở trong phòng còn mấy người lớn thì ở ngoài phòng, kẹt hoài cái cửa mở không ra. Thì lúc này mọi người, tại vì nó nhỏ mà, nó mới 3 4 tuổi mà, các bạn nghĩ đi, một đứa con nít mà kẹt trong phòng vậy thì đương nhiên không có cha mẹ nó sẽ sợ, nó sẽ gào, nó sẽ khóc. Mà ngộ một điều rằng con bé này nó không hề khóc, nó không hề sợ, nó không hề gào thét gì cả, mà nó chỉ nói rằng cái cửa mở không ra, rồi mọi người đứng ở ngoài mở hoài cũng không được, cái mọi người nóng ruột quá cho nên cũng gọi lễ tân, kêu đem chìa khóa của cái phòng đó đó đem lên, chìa khóa xe cua rồi đó các bạn. Nhưng mà lễ tân phán một câu sanh rờn rằng cái chìa khóa của phòng đó bị mất rồi, thì lễ tân người ta mới gọi thợ khóa tới. Thì trong cái lúc mà thợ khóa tới, mà chị Tâm kể rằng không hiểu sao cha thợ khóa chả bị gì hay là chả kẹt xe chả hư xe gì đó, mà đợi chờ rất là lâu, từ 7 giờ mấy cho tới 11 giờ mấy chả chưa tới luôn các bạn, tới 11 giờ mấy mấy tiếng đồng hồ vậy mà con bé nó dướng lại ở trong phòng, nó hoàn toàn không khóc gì hết, mà mọi người ở ngoài á thì lại nóng ruột. Thì mọi người cũng tìm cách lên mạng để coi coi cái cách mà mở cái cửa ra, cái cửa bị kẹt tại cái cửa mà loại tay nắm tròn á các bạn, cái cửa tay nắm tròn vậy nè, thì mình mở mình thi thấy chồng thi rồi, thi thấy chồng thi á, là hồi đợt thi cũng để quên chìa khóa, thì thấy chồng thi lấy cái thẻ ngân hàng á, rồi chồng thi lòn vô, xong rồi chồng thi quẹt một cái là cái cửa nó bung ra. Mà hả, chị Tâm kể rằng á, là lúc đó là anh chồng của chị Tâm, được chồng chị Tâm mới tìm cách cắt cái miếng nhựa cái chai á để mà lòn vô á, để mà quẹt một cái mà tao nói làm hoài không được, cái cửa nó vướng cứng ngắc, nó khít chịch không có vô. Xong cái cho tới khi mà cha thợ khóa tới á các bạn, là lúc 11 giờ 40 phút đêm, lúc đó tự nhiên cái cửa bật mở ra, là con bé nó mở ra được, trong khi nãy giờ kẹt mấy tiếng đồng hồ, tới cái lúc cha tự khóa tới thì cái cửa nó mới mở ra. Mà khi mà con bé nó bước ra, nó cười, nó nói chuyện với mọi người vui vẻ lắm. Cái xong tự nhiên nó nhìn qua ba, nó nói ủa ba, mà con nít mà các bạn mới 3 4 tuổi à, ủa ba sao ba đi ra ngoài đây lẹ quá vậy, nãy giờ ba ở trong đó với con mà. Thì nó nói câu vậy đó các bạn, nãy giờ nó ở ba nó ở trong đó với con mà tại sao ba đi ra ngoài đây lẹ vậy, mà trong khi ba nó nãy giờ ngoài đây chứ đâu có trong đó với nó, có mình nó trong phòng thôi. Thì lúc đó mọi người cũng hoang mang dữ lắm, nhưng mà không nghĩ gì đâu, nghĩ là con nít nó nói chơi nó giỡn vậy thôi ha. Xong cái sau đó ông thợ khóa cũng đi về, lúc đó 11 giờ mấy đêm, 11 giờ 40 đêm rồi, đói bụng muốn chết, mọi người mới kia đi kiếm đồ ăn ăn ăn xong mới quay trở lại cái căn hộ đó để mà ngủ. Thì chị Tâm kể rằng là do cũng mệt mỏi rồi, thêm cái vụ mới nãy kẹt cửa nữa, rồi đói bụng rồi mệt mỏi rồi đi cả ngày, cho nên nó là lên giường là chị ấy với chồng chị ấy ngủ liền luôn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng 3 giờ sáng thì chị Tâm cảm nhận rằng á, là ở phía kế bên mình, cái phần nệm kế bên á, giống như có ai bước lên rồi nằm kế bên chị vậy đó. Thì lúc này chị mới mở mắt ra. Thì lúc chị mở mắt ra, chị thấy rõ ràng là có một bóng đen ngồi dậy. Chị nhìn theo bóng đen này thì chị thấy cái bóng đen này đi lại đằng phía cửa sổ, xong rồi á là luồn vô trong cái màn á các bạn, rồi biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó chị mới giật mình, chị thấy rõ ràng vậy chị mới giật mình, chị ngồi bật dậy, cái chị mới với tay chị bật cái đèn lên. Xong cái sau đó chị cũng sợ nha, nhưng mà chị cũng lại kiểm tra thử coi sao, ủa không lẽ mình bữa nãy mình qua mắt hả ta. Cái chị cũng đứng lên, chị lại đằng ngay chỗ cửa sổ, thì chị thấy rằng đó là cái cửa sổ ngoài thì mở mà cái rèm á thì đóng kín, Ở ngoài cửa thì không có đóng nha các bạn, trời ơi. Lúc này kia sợ quá trời sợ luôn. Xong cái lại nằm kế chồng, ôm chồng cứ ngắt. Tới sáng hôm sau á, chị không dám kể cho gia đình chồng của chị nghe, tại vì chị Tâm nói rằng á, là gia đình chồng của chị ấy theo đạo Công giáo, không có tin mấy cái chuyện này đâu. Nhưng mà chị ấy kể cho chồng chị ấy nghe, thì sau khi mà chồng chị Tâm nghe thì cũng có trấn an, nói rằng chắc là do em mệt quá cho nên là em thấy vậy thôi chứ cũng không có gì đâu. Thì chị Tâm đã kể lại câu chuyện này cho bạn nghe, chị nói rằng hên là chị chỉ thấy như vậy thôi chứ không có thấy mặt mũi của nó. Nếu mà thấy mặt mũi của nó thì chắc là chị ấy sẽ rất là sợ hãi. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Chuyện này á, là do chồng của bạn nữ này đã trải qua. Bạn kể rằng quê của bạn á, thì ở Bình Định mà nhà chồng của bạn á, là ở Đà Lạt. Sau khi mà hai đứa cưới nhau ở đây, rồi cũng bình thường quá gì. Mà chồng của bạn á, thì là một người rất nhẹ bóng vía. Nhiều khi ảnh hay nằm mơ thấy lung tung beng, rồi nhiều khi hay bị bóng đè lắm. Là anh chồng của bạn vậy. Thì có một lần đó đó là anh chồng của bạn có một anh bạn kia. Anh bạn kia là được một chị bạn của anh đó cho một cái hồ cá. Cho một cái hồ cá nha các bạn, hồ cá mà cái hồ hình chữ nhật á, bề bề ngang nó cỡ 1 mét, bề dài nó cỡ 1,2 m. Thì cái chị kia cho anh bạn của chồng bạn. Nhưng mà anh bạn của chồng bạn lại không có lấy. Mới hỏi chồng bạn rằng là mày có lấy không? Thì anh chồng bạn nghe vậy khoái lắm, cũng muốn nuôi cá, cho nên nó ở lấy lấy. Xong cái ảnh mới kêu rằng rồi lấy lên đây. Cái bắt đầu ảnh mới chạy qua bên nhà chị kia. Hai ông mới là mới hì hục để mà trở về. Mà các bạn nghĩ đi, cái hồ cá hả là mét mét hai vậy nó cũng bự dữ lắm. Hai ông mới là cũng chật vật dữ lắm mới trở về được tới nhà của bạn. Thì chồng của bạn kể rằng á, cái bữa mà lên lấy cái hồ cá đó, cũng có nghe loáng thoáng cái chị kia nói rằng á, là cái hồ đó là của người em trai của chị, hồi đó nuôi cá, đóng cũng rất là mắc tiền, mà theo kiểu là hồ mà kiểu như người ta nuôi thủy sinh á, chứ không phải là hồ nuôi cá bình thường nha, cho nên mắc tiền dữ lắm, nhưng mà sau đó là không có nuôi nữa, rồi để nước nó thối quắc, thành ra là chị ấy mới kêu anh bạn của chồng bạn cho. Nhưng mà anh bạn đó không lấy, cho lại chồng của bạn. Xong rồi mới trở về nhà ha. Thì chồng bạn cũng hí ha hí hửng như lắm, trở về cũng rửa chùi được cho nó sạch. Nhưng mà sau khi chùi rửa xong xuôi rồi á, thì do cũng bận công việc quá, cho nên á, là chồng của bạn cũng chưa có mua cá để mà bỏ vô trong cái hồ này để nuôi. Mà để cái hồ ngoài sân vậy đó, cứ để đó vậy đó ha. Thì tầm khoảng chừng vài hôm sau, bạn thấy thái độ của chồng bạn rất là lạ, kỳ lắm. Bình thường á, chồng của bạn hay thể hiện cái sức mạnh của mình bằng cái cách á, là không có cho bạn nằm ngoài. Hai vợ chồng ngủ chung với nhau, chồng của bạn sẽ nằm ngoài, bạn sẽ nằm trong. Chồng bạn nói rằng á, là anh phải nằm ngoài tại vì anh là đàn ông, anh làm chủ gia đình, anh phải che chở cho em, anh nằm ngoài vậy đó. Thì bình thường là chồng bạn nằm ngoài, nhưng mà tự nhiên mấy hôm sau đó chồng bạn thái độ kỳ lắm. Chồng bạn khi ngủ cứ rúc rúc nằm sát vô người của bạn. Hoặc là ổng kêu rằng á, là em đổi chỗ, em ra ngoài nằm đi, anh vô trong anh nằm. Là bạn thấy kỳ rồi, bạn thấy kỳ rồi ha. Cái lúc đó bạn cũng không hỏi đâu, bạn thấy ổng thái độ lạ vậy thôi. Cái tầm khoảng chừng tuần 2 tuần sau là tới ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, đợt đó là được nghỉ 4 5 ngày gì đó, bạn với lại ổng mới cùng nhau đi về quê của bạn ở Bình Định để mà thăm nhà của bạn. Thì khi mà hai đứa về quê chơi ha, ngủ ở nhà của bạn á, ổng cũng đòi vô trong luôn, ổng cũng đòi vô trong luôn các bạn. Ổng kêu rằng em ra ngoài đi, anh vô trong anh nằm cho. Thì bạn thấy cũng kỳ, tại vì trước đó là ổng nói rằng anh phải nằm ngoài, anh làm chủ gia đình. Cái bạn mới hỏi rằng á, là ủa sao kỳ vậy anh? Bạn cà khịa, bạn gạo, nó ủa kỳ vậy, sao tự nhiên á hả, giờ kêu em ra ngoài nằm, bộ muốn em làm chủ gia đình hả? Hả, sao tự nhiên giờ vô trong nằm không vậy? Cái ảnh cười cười, ảnh nói có gì đâu, có gì anh kể cho em nghe sao, ông nói vậy đó ha. Cái sau khi mà về về lại Đà Lạt rồi đó, thì tầm khoảng mấy hôm sau là ổng kêu người ổng cho cái hồ luôn. Thì lúc mà người đó lại chở đi, cái bạn cũng hỏi ủa sao thích cái hồ đó dữ lắm mà bữa hổm hai ông chật vật chở về rồi chùi rửa quá trời luôn, rồi mà chưa có kịp mua cá bỏ vô thả nuôi chơi, tự nhiên giờ cho người ta vậy, cái hồ đó cũng mắc tiền lắm à. Cái ảnh mới nói trời ơi cho rồi em ơi, chứ anh bị nhát anh chịu hết nổi. Cái bạn nghe vậy bạn hỏi ủa là sao, là sao bị nhát là sao? Cái chồng bạn nói rằng đó là trời ơi, từ cái lúc mà anh rinh cái hồ đó về coi như tối nào cũng không có ngủ ngon hết trơn á, tối nào cũng thấy hả có người thanh niên cái mặt trắng xác à, một là đứng dưới chân giường của mình hoặc là đứng sát bên cái chỗ mà anh nằm vậy đó, hoặc là ngồi kế bên anh luôn, rồi lay rồi kêu anh chửi anh, nói rằng á là ê, tại sao mày lấy hồ cá của tao, mày trả hồ cá lại cho tao, mày trả lại cho tao mà. Tao nói tối nào anh cũng thấy, anh không dám kể cho em nghe sợ em sợ. Rồi cái anh sợ quá anh đi vô trong mình nằm để cho bạn nằm ngoài. Mà tao nói ha, ghê đến nỗi, đồi đến nỗi mà cái lúc mà đi về quê Bình Định á, để thăm nhà của em á, đi theo về tới quê luôn, đi theo về tới quê luôn các bạn, đứng ở phía ngoài á để kêu. Rồi cho nên chồng của bạn mới đòi vô trong ngủ như vậy. Thì bạn nghe xong bạn rụng rời hết trơn luôn vậy đó. Rồi sau đó là hả, tuy rằng chồng của bạn không có thấy nữa, khi mà cho người ta rồi á thì chồng bạn không thấy nữa, nhưng mà bạn vẫn muốn chắc ăn, bạn vẫn làm một mâm cơm để mà đem ra ngoài sân cúng để cho người ta, thì sau đó cũng có bình thường. Còn về cái anh mà được chồng bạn cho lại cái hồ cá thì bạn không biết rằng cái anh đó có thấy gì hay không, nhưng mà bạn vẫn thấy anh đó nuôi cá bình thường các bạn, anh đó vẫn nuôi cá bình thường. Thì đây là câu chuyện mà do chồng của bạn đã trải qua, bạn đã kể về, gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1649 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1650. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi có chuyện này muốn nói cho các bạn nghe. Hả? Tại vì khi mà Thi kể chuyện á các bạn, Thi đọc chuyện á là 3 lần. Mà lúc Thi đọc á là Thi hay tưởng tượng lắm. Cái đầu Thi rất là phong phú. Khi mà Thi đọc tới đâu là Thi sẽ tưởng tượng vô cái cảnh đó tới đó. Rồi Thi sẽ đặt mình là nhân vật trong đó để mà Thi coi coi cái cảm xúc của người ta làm sao, hay là cái cách người ta thể hiện, cái cách hung dữ như thế nào, cái cách cười như thế nào, hay là ánh mắt của người ta như thế nào, cử chỉ người ta làm sao, hành động như làm sao, là Thi sẽ tưởng tượng ra mình là nhân vật trong đó. Thành ra là khi mà Thi kể chuyện lại cho mọi người nghe, cái lúc mà Thi kể rồi tầm khoảng chừng 3-4 phút là Thi sẽ nhập tâm vô chuyện luôn. Rồi cái Thi nhập tâm vô thì đương nhiên Thi phải diễn lại câu chuyện đó, Thi phải nhập vô cái nhân vật đó để kể lại. Thì đương nhiên đó là có nhiều khi Thi nhập tâm quá, cho nên đó là nhiều khi Thi cười cũng thấy ghê, hoặc là nhiều khi Thi trợn con mắt lên vậy, hoặc là gương mặt của Thi là nó biểu cảm vô trong nhân vật của mình thì nó quá biểu cảm đi. Thì các bạn coi từ nào giờ các bạn thấy làm sao, chứ tự nhiên hôm trước có anh đó ảnh lên bài, ảnh là diễn viên các bạn, ảnh lên bài ảnh nói Thi á hả, là ảnh coi Thi kể chuyện á mà hả, hồi đó theo dõi Thi thì thấy cái mặt Thi hiền, hồi xưa mặt Thi hiền lắm, cho tới giờ mặt Thi nhìn hung dữ, con mắt trợn trắng lên nhìn Thi giống cương Thi trắng nhách rồi vậy đó. Ảnh nói là Thi kể chuyện ma riết rồi giờ Thi theo ma tà các bạn, cho nên riết rồi giờ Thi giống ma. Mà thiệt tình á, các bạn nhìn Thi coi Thi có giống ma không? Hả, bình thường Thi bình thường có gì đâu, nhưng mà tới lúc Thi kể chuyện á thì do là phải diễn xuất theo nhân vật, thành ra là Thi phải nhập tâm vô thì Thi diễn xuất giống như diễn viên thôi. Diễn viên bình thường người ta muốn diễn một cái vai đó thì người ta phải hiểu về nhân vật đó, rồi người ta phải thể hiện làm sao để cho người xem phim người ta có thể thấy rằng ừ là cái vai đó đau khổ như thế nào, hay là giận dữ, tức giận, hạnh phúc như làm sao, thì phải nhập tâm vô nhân vật chứ. Tự nhiên vợ mình diễn xuất mà cũng bị nói ra nó vô đó các bạn, chợ đọc nó thấy bực bội buồn ghê luôn vậy đó. Mà cái mặt Thi dày là hồi đó ảnh nói hả mặt Thi trắng trẻo, vợ hả gì hồi đó mặt Thi trắng nhưng mà vợ là trắng bóc. Mà trong khi các bạn ơi, hồi xưa Thi còn trang điểm chứ giờ Thi có trang điểm đâu, Thi chỉ thoa son thôi, Thi không có trang điểm, không có đánh má hồng, hay là do là ánh sáng đèn nó chói cái mặt Thi, rồi Thi không có thoa má hồng á, cho nên đó là thấy cái mặt Thi trắng nè các bạn, nè Thi hoàn toàn không có trang điểm một miếng nào luôn á, chỉ rồi tha xong mà cũng bị nói tới nó lui nữa, cho nên đó là nếu mà các bạn thấy là thi để vậy á, mà trắng quá hay nhìn sợ quá thì các bạn nói có gì thi đánh thêm miếng má hồng nha các bạn, chứ để bị người ta nói quá hả, lên bài nói xong rồi anh chị diễn viên này vợ đạo diễn kia vô bàn tán rồi nói thi này nọ kia, nói thi theo đường tà cho nên riết rồi nhìn thần sắc u ám, nhìn u tối rồi này nọ, trời đọc buồn ghê luôn vậy các bạn. Thì thôi hôm nay á là thi kể tới đây thôi các bạn ha, có gì nếu mà thi diễn xuất quá lố thì các bạn thông cảm bỏ qua cho thi đi, chứ giờ các bạn có góp ý thì sau này thi cũng vậy à, thi cũng không bỏ cái cách kể chuyện này đâu các bạn, vẫn kể như vậy hoài luôn, chừng nào á hả sau này kể hết nổi thì thôi, chứ không thể nào mà bỏ cái cách riêng của mình được, đây là cái cách kể chuyện của thi, và kể cả khi mà thi ở ngoài thi nói chuyện với người này người kia chẳng hạn, thi kể cho bạn bè thi nghe chuyện này chuyện kia chẳng hạn, thì cái cách của thi cũng y chang vậy nè, y chang vậy, thi đem lên trên clip cá tính của thi sao thì thể hiện cho các bạn coi trên mạng là y chang vậy, chứ hoàn toàn đó là không phải cái kiểu ở ngoài thì hung dữ chửi thề, lên trên mạng thì lịch sự hay là hả thảo mai này nọ, không có đâu nha, thi là sao là y chang vậy đó, là hả hung dữ hổn vô cùng luôn á các bạn, cho nên đó là các bạn thông cảm thì các bạn coi chuyện được rồi, chứ đừng có đánh giá về thi, chứ hả đánh giá công mỏ thì hổm thì chửi cái nói thì hung dữ rồi vậy thôi các bạn ha. Thì thôi, thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!